Chương 343, đi sâu di tích. Kỳ thật, Hà Tú Nương ý nghĩ là, Dạ Nhi trêu chọc nhiều như vậy kẻ địch, đại lục ở bên trên đều không có đất dung thân, có lẽ có khả năng trốn đến Hà Thị Đế tộc bên trong đi, dù sao hắn nói thế nào đều có Hà Thị Đế tộc một nửa huyết mạch, huống chi tiểu thư còn sống, Hà Thị Đế tộc không đến mức mặc kệ tịch thiên dạ. Thời khắc mấu chốt, Dạ Nhi nói ra thân thế của mình đến, nói không chừng có hiệu quả. Dù sao trong truyền thuyết đế tộc, đại thánh cũng không dám trêu chọc, những cái kia thánh quốc hẳn là có chỗ cố kỵ. Yên tâm đi Di Nương, ta không biết làm mạo hiểm sự tình. Tịch thiên dạ mỉm cười nói. Hà Tú Nương nghe vậy hơi hơi yên tâm lại, Dạ Nhi không xúc động liền tốt. Dạ Nhi, Hà Thị Đế tộc năm đó xem thường ngươi, đem ngươi trở thành làm bẩn bọn hắn huyết mạch tội nhân, chỉ là bởi vì ngươi không có thuần túy đế tộc huyết mạch, ngươi chỉ có một nửa đế tộc huyết mạch. Tự thân thiên phú cùng tiềm lực đều hội bị hạn chế. Nhưng ngươi thành tựu hiện tại, chưa chắc sẽ so với cái kia thuần huyết đế tộc người kém, Hà Thị Đế tộc nói không chừng hội tiếp nhận ngươi. Hà Tú Nương nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hy vọng Tịch Thiên Dạ theo Thiên Lan Di Tích sau khi rời khỏi đây liền đi tìm nơi nương tựa Hà Thị Đế tộc. Tại nàng nghĩ đến Dạ Nhi hiện tại thiên phú nếu trên đại lục đều hết sức hiếm thấy. Như vậy tại Hà Thị Đế trong tộc cũng sẽ không quá kém đi, nói không chừng sẽ không lại giống như kiểu trước đây gạt bỏ hắn. Di Nương, theo Thiên Lan trong di tích ra ngoài rồi nói sau. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, Tịch Thiên Dạ đều đang bế quan, tu thành kim đan kỳ về sau. Hắn cũng không thể như dĩ vãng như vậy lười biếng tu luyện, nếu không tiến cảnh tốc độ đem hội phi thường chậm chạp, bởi vì càng đi về phía sau càng khó tu luyện. Lô Hề quận thành an bình từ đầu đến cuối không có bị đánh phá, tất cả mọi người hưởng thụ lấy yên lặng ngắn ngủi sinh hoạt. Huyền Xu lâu không còn buôn bán Thiên Lan lệnh, mà là làm lên thị trường giao dịch sinh ý, những cái kia theo Thiên Lan trong di tích tầm bảo trở về tu sĩ, rất nhiều đều ưa thích đi vào Huyền Xu lâu trên thị trường giao dịch, bù đắp nhau, đem chính mình không cần bảo vật đổi thành chính mình cần bảo vật. Tại Huyền Xu lâu giao dịch, không cần phải lo lắng ép mua ép bán, cướp của kẻ cướp, hoặc là giao dịch hàng giả. Bởi vì Huyền Xu lâu liền là bây giờ Lô Hề quận thành cứng rắn nhất chiêu bài, có Huyền Xu lâu che chở, ai cũng không dám tại Huyền Xu lâu bên trong gây rối làm giả. Mà lại Huyền Xu lâu chỉ lấy một phần rất nhỏ trích phần trăm, rất nhiều người đều nguyện ý tiếp nhận, cho nên mới Huyền Xu lâu giao dịch người càng ngày càng nhiều. Mặc dù tại trên người một người không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng Huyền Xu lâu lưu lượng lớn, mỗi ngày như cũ một ngày thu đấu vàng. Đến mức Thiên Lan lệnh, Huyền Xu lâu khai thác hối đoái, đưa tặng phương thức ra bên ngoài cấp cho. Những Lô Hề quận đó thành bản thế lực, phần lớn đều sẽ có được Huyền Xu lâu đặc thù chiếu cố, chủ động tặng đưa bọn hắn mấy khối Thiên Lan lệnh, nhường Lô Hề quận thành người địa phương cũng có thể đi tới Thiên Lan di tích chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên, dù cho cùng Tịch Thiên Dạ có thủ khe hở Tịch ra cùng Nam Vũ Tông đều phân đến mấy khối Thiên Lan lệnh. Rất nhiều người đều cảm khái Tịch Thiên Dạ lòng dạ chi quảng bác. Đối với Lô Hề quận thành người địa phương, hắn thật chiếu cố có thừa. Ngày thứ 10, Cố Khinh Yên xuất quan, vào lúc ban đêm liền đến Huyền Xu lâu, tìm Tơ Y Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi chẳng lẽ liền không định đi tới Thiên Lan di tích chỗ sâu nhìn một chút? Cố Khinh Yên nhìn Tịch Thiên Dạ no y, nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ như thế ngồi được vững, vẫn luôn không có đạt được hắn ra khỏi thành tin tức. Thiên Lan di tích cơ may thực sự ngày hôm đó Lan thần thổ, tới đây thần địa. Không đi Thiên Lan thần thổ tương đương đến không. Lớn nhất cơ duyên còn chưa có xuất hiện. Tịch Thiên Dạ ngắm nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Chúng ta tại Thiên Lan di tích bên trong cùng một chỗ hành động như thế nào? Cố Khinh Yên nhịn không được nói. Vì sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trên người ngươi có Thiên Lan thần thổ ẩn thế mê đồ, mà lại ban đầu thuộc tại chúng ta Chiến Mâu học viện, ngươi sẽ không muốn độc chiếm a? Cố Khinh Yên trợn nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trong lòng rất là im lặng. Rõ ràng thuộc về bọn hắn Chiến Mâu học viện đồ vật, kết quả nàng lại yêu cầu lấy Tịch Thiên Dạ mang nàng cùng đi. Ẩn thế mê đồ cất giấu Thiên Lan di tích bên trong rất nhiều cơ duyên, có mê đồ cũng không có mê đồ, ngày đêm khác biệt. Ngươi nói cái này cầm đi đi. Tịch Thiên Dạ theo thân lên lấy ra một quyển cổ lão quyển gia cửu, tiện tay đưa cho Cố Khinh Yên. No y vật này chính là U Lan Tư cho hắn, nhưng hắn nhìn thoáng qua, với hắn mà nói không có cái gì dùng. Cố Khinh Yên không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ như thế dứt khoát, nhưng nàng cũng không dám đưa tay đón, này cầu chính là sư tôn cho tịch thiên dạ đồ vật, nàng sao dám cầm về. Ngươi cầm lấy, mang ta lên là được. Cố Khinh Yên mặt dạn mày dày hướng tịch thiên dạ bên người vừa đứng, sau đó liền không đi, một bộ ỷ lại vào tịch thiên dạ bộ dáng. Tịch thiên dạ không quan trọng, nguyện ý ở tại huyện Su Lâu liền ở tại huyện Su Lâu đi. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền biết chính mình nghĩ sai. Cố Vân không biết từ chỗ nào đắc tội Cố Khinh Yên đi vào huyện Su Lâu. Ngày thứ hai nàng liền xuất hiện tại huyện Su Lâu bên trong, cùng Cố Khinh Yên đợi không đi. Huyện Su Lâu bầu không khí, bởi vì thêm ra hai nữ nhân, lập tức liền quỷ dị. Nhất là Cố Khinh Yên ngày ngày tại tịch thiên dạ cái mông đằng sau thúc giục hắn đi thiên lan thần thổ, tịch thiên dạ đau đầu, rốt cục đáp ứng sớm lên đường. Ngươi đi cùng làm gì? Cố Khinh Yên lườm Cố Vân liếc mắt. Cố Vân mỉm cười, dịu dàng nói, ta cùng tịch thiên dạ chính là nhiều năm hảo hữu chí giao, tại di tích bên trong cùng một chỗ thám hiểm không thể bình thường hơn được. Ngược lại là ngươi, một cái chiến mâu học viện viện trưởng, cùng học viên quan hệ trong đó không có như vậy thân mật, ta ngươi làm sao sẽ biết quan hệ giữa chúng ta không thân mật? Cố Khinh Yên cười lạnh. Ngược lại thân mật không đi đến nơi nào. Cố Vân thản nhiên nói. Lên đường đi, bớt tranh cãi. Tịch thiên dạ từ trên lầu đi xuống, lườm hai người một cái nói. Vu Ứng Hải cùng tranh quang hai người trên nót tràn đầy hát tuyến. Bọn hắn lu cờ na ho gặp qua chính mình viện trưởng cùng tiểu thư bộ dáng như vậy. Tịch thiên dạ nắm huyện Su Lâu bố trí một phen, bảo đảm không có sơ hở nào về sau, mới chính thức lên đường đi tới thiên lan thần thổ. Lần này đi theo thành viên không nhiều, thiên bảo cung người tịch thiên dạ chỉ mang theo Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh, chiến mâu học viện Cố Khinh Yên chỉ mang theo Vu Ứng Hải, Cố Vân thì mang theo thị nữ tranh quang. Đừng nhìn tranh quang chỉ là một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, nhưng tu vi cũng đã đại tôn chi cảnh, Vu Ứng Hải sau khi thấy được đều một hồi trợn mắt hốt mồm, cảm thán chính mình trước kia thật sự là hết ngồi đáy giếng, nhỏ xem thiên hạ anh tài. Lô Hề quận thành vị trí, những cái kia man hoang cổ lão nội thành, nghe nói chính là năm đó thiên lan thần cảnh tổ thành, tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, thiên lan tổ thành phồn hoa vô cùng, chính là thời đại kia hùng vĩ nhất thành thị một trong. Bất quá vật đuổi sao rời, phồn hoa thiên lan tổ thành đến hiện nay thành hoang phế chỗ, không tồn tại cơ duyên gì tạo hóa. Tịch thiên dạ đoàn người một đường hướng tây, không ngừng nhanh chóng tiến lên. Thiên lan tổ thành bên ngoài thế giới, chính là một mảnh thượng cổ chiến trường, chiếm diện tích rất là rộng lớn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, xương trắng chất đống. Mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, kỳ thật khắp nơi giấu giếm sát cơ, đến đây tầm bảo người thời thời khắc khắc đều tại gặp phải đáng sợ nguy hiểm. Rất nhiều người đều tại tầm bảo quá trình bên trong không còn có trở về. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.